Chương 1856, nàng rốt cục gả cho Nguyệt Khuynh Thành. Nguyệt Khuynh Thành cùng Thanh Ly tổn thương đều tốt, QNZ xử lý tội cùng thời gian sự tình, bởi vậy một đoàn người liền quyết định đi ma tộc. Thời gian và tội bởi vì phải xử lý tinh lưu mảnh vỡ sự tình, liền không có cùng Trọng Nguyệt bọn họ cùng đi. Tội QNZ nói cho Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ, hắn khả năng một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại xuất hiện. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ không biết tội muốn đi xử lý chuyện gì, nhưng là chỉ cần tội vui vẻ là được rồi, vì hai người này cũng không hỏi nhiều. Tội cùng thời gian rời đi về sau, Trọng Nguyệt cùng Lâu Giả một đoàn người đi ma giới. Hai tháng về sau, một đoàn người dừng lại ở tiến vào ma giới cửa vào địa phương. Mở ra ma giới cửa vào, mấy người đi vào. Tiến vào ma giới về sau, mới lại ngồi lên huyết toàn cùng linh lưng, về tới ma giới Vương Thành. Lâu Giả đã từng nói qua, xử lý phương Tây sự tình sau khi trở về liền muốn cùng Nguyệt Khuynh Thành thành thân. Bởi vậy Lâu Giả vừa về tới ma giới, liền tức khắc đi an bài hôn lễ. Mà Nguyệt Khuynh Thành cùng Lâu Giả thì là đi chôn giấu lấy Lâu Viêm cùng Huyền Lan địa phương. Đó là Lâu Giả lần thứ nhất đi tế bái bọn họ. Lúc đầu Lâu Giả dự định đại thù đến báo thời điểm đi tế bái bọn họ. Có thế báo thù về sau liền bị phương Tây Hòa Thượng bắt đi. Về sau một mực bị giam tại vô sinh địa ngục, cho tới bây giờ báo thủ, mới đến. Lâu Viêm là ma, Huyền Lan là thần, hai người vốn không thể táng cùng một chỗ, bất quá Nguyệt Khuynh Thành lúc ấy cho thần tộc tạo áp lực, rơi vào đường cùng thần tộc mới đồng ý đem bọn họ mai táng cùng một chỗ. Vì phòng ngừa thần tộc người nói chuyện không tính toán gì hết, hoặc là lại đối với bọn họ mộ địa làm những gì, Nguyệt Khuynh Thành đem mai táng địa điểm tuyển tại ma tộc. Bởi vậy Nguyệt Khuynh Thành cùng Lâu Giả chỉ đi 10 ngày liền trở về Vương Thành. Cái này trong 10 ngày, Lâu Giả cùng Huyễn Du cũng đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, liền đợi đến bọn họ trở về thành thân liền có thể. Mới về đến trong cung điện, Lâu Giả con ở đến không kịp giờ nghỉ ngơi một hồi, liền bị Huyễn Du cùng Trọng Nguyệt kéo đi tắm, sau đó bắt đầu cách tán mặc. Nguyệt Khuynh Thành bên kia cũng giống như vậy, chỉ bất quá Bắc Minh Dạ không có kéo Nguyệt Khuynh Thành mà thôi. Ma tộc tất cả bách tính cùng đại thần đã sớm chuẩn bị xong, liền vì chờ đợi một ngày này. Dù cho những ẩn tộc đó không cam tâm, thế nhưng phản đối không, hơn nữa phản đối sẽ còn để cho Nguyệt Khuynh Thành không vui, chẳng bằng không phản đối, cứ như vậy, bọn họ cũng sẽ không bị vương cho để mắt tới. Như vậy cung điện lớn, khắp nơi đều mang theo vui mừng vải đỏ, Lâu Giả ăn mặc áo cưới, tại Trọng Nguyệt cùng Huyễn Du cùng đi, đi từng bước một hướng Nguyệt Khuynh Thành. Tại không có gặp được Nguyệt Khuynh Thành trước đó, Lâu Giả có một cái nguyện vọng, cái kia chính là báo thủ. Tại gặp được Nguyệt Khuynh Thành yêu Nguyệt Khuynh Thành về sau, Lâu Giả nhiều hơn một cái nguyện vọng, đó chính là gả cho Nguyệt Khuynh Thành. Chờ đợi mấy vạn năm, hôm nay nguyện vọng này rốt cục thực hiện. Trọng Nguyệt đã từng tận mắt thấy qua Lâu Giả bị nhốt chẳng cảnh, nhìn thấy cái kia nhảy vỏ hồng liên nghiệp hỏa có bao nhiêu lợi hại, giờ phút này đưa Lâu Giả đến Nguyệt Khuynh Thành bên người, Trọng Nguyệt cao hứng phi thường. Chờ đi đến Nguyệt Khuynh Thành trước mặt về sau, Lâu Giả cùng Nguyệt Khuynh Thành nhìn nhau cười một tiếng, ngàn vạn ngôn ngữ, đều ở một nụ cười kia bên trong truyền đạt cho đối phương. Nắm Lâu Giả tay, 10 ngón nắm chặt, hai người bắt đầu hành lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Nguyệt Khuynh Thành không có cha mẹ, bởi vậy bái là Lâu Giả phụ mẫu, cũng chính là Huyền Nguyệt cùng Mạc Dật Phàm. Phu thê giao bái. Đối mặt với mặt, hai người hơi xoay người. Kết thúc buổi lễ. Đưa vào động phòng. Tiếng nói kết thúc một khắc này, Lâu Giả vui vẻ nở nụ cười, đưa tay ôm thật chặt Nguyệt Khuynh Thành. Nàng nguyện vọng thực hiện, gả cho Nguyệt Khuynh Thành, cái này nàng đời đời kiếp kiếp đều sẽ yêu nam nhân. Mà Nguyệt Khuynh Thành cu nở dê đồng dạng ôm thật chặt Lâu Giả.